Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, đổi. Tiền công tử người, đại danh Tiền Từ Cung, bởi vì tên rơi cái trình tự liền là công tử, thế là microblog tên chính là Tiền Công Tử, cũng coi là cái phú nhị đại, trong nhà tư sản đại khái theo Vi Khanh trong nhà không kém bao nhiêu đâu. Người này cũng không tính toán hoàn khố. Tương phản hắn rất sớm đã giúp đỡ trong nhà làm việc, mà lại làm được vẫn rất sinh động, cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Nhưng trong nhà hắn công ty là Ngu Nhạc Sản Nghiệp, chính hắn người cũng chủ yếu là làm điện ảnh truyền hình kịch đầu tư sản xuất, thân thể liền theo làng giải trí dính dáng. Mà lại người này nhất quán miệng rộng, thường xuyên mặc danh kỳ diệu tại microblog nã pháo, paparazzi điều tra không chứng minh thực tế sự tình, hắn há miệng liền cho người ta bại lộ. Nhiều lần, trong nước cái nào đó chứ danh paparazzi vạch trần, kỳ thực ngọn nguồn đều là vị này Tiền Công Tử. Nếu như không phải Tiền Công Tử nói chắc như đinh đóng cột nói một vị nào đó ngôi sao nhất định có việc, paparazzi khổ theo không có kết quả sớm liền từ bỏ. Có thể bởi vì Tiền Công Tử miệng rộng nhắc nhở. Thật đúng là bị paparazzi tìm tới chứng cứ. Nói chung, một cái người đầu tư, cho dù là điện ảnh truyền hình kịch người đầu tư, lại hoặc là cái sản xuất, cũng sẽ không ra quá đại danh khí. Cho dù là phụ thân hắn, nếu như không phải là bởi vì Tiền Công Tử hoành không xuất thế, cũng sẽ không bị người trong nước rộng khắp biết được. Cho nên, Thạch Lỗi mới có một câu như vậy. Bởi vì Tiền Công Tử bình thường đều là xuất hiện ở làng giải trí buổi họp báo bên trên. Trừ làng giải trí sự tình, còn lại, hắn cũng không hiểu nhiều a. Mà lại, xem như nhà sản xuất, Tiền Công Tử chân kinh thường sách giải trí mặt, không phải là bởi vì đầu tư mỗi bộ phim đại bán, mà là do ở hắn miệng rộng, có đôi khi là biểu đạt đối mỗi nữ minh tinh mê luyến chi tình. Càng nhiều thời điểm lại là vạch trần một vị nào đó ngôi sao nội tình. Tại làng giải trí, Tiền Công Tử vị trí không bình thường xấu hổ. Rất nhiều ngôi sao cũng không nguyện ý cùng hắn phát sinh tiếp xúc. Bởi vì một khi quen thuộc một chút, người liền phải đề phòng hắn không biết lúc nào động kinh liền bạo ngươi tài liệu. Nhưng là hắn đầu tư hạng mục, chỉ ít có nhiều hơn một nửa đều là đại bán phim điện ảnh và truyền hình. Chỉ từ chuyên nghiệp góc độ tới nói, Tiền Công Tử vẫn là rất lợi hại có chút vốn liếng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tiền Công Tử đầu tư bộ phim thường thường liền có thể đỏ, thậm chí là đỏ thẫm. Cho nên, rất nhiều ngôi sao đối với vị này Tiền Công Tử là vừa yêu vừa hận. Thạch Lỗi không nghĩ tới, Tiền Công Tử miệng rộng thế mà lại có một ngày vượt giới đến trên người mình. Chỉ đùa một chút a. Tiền Công Tử nhất quán ưa thích chỉ điểm giang sơn. Bất quá chúng ta khoái thiểm cũng không phải là giải trí hạng mục. Cho nên Tiền Công Tử chuyên nghiệp năng lực khả năng còn chưa đủ lấy phán đoán hạng mục này thành bại đi. Mà lại, Tiền Công Tử câu nói này miêu tả quá không cho phép xác thực. Cái gì gọi là thành công? Cái gì lại gọi là không thành công? Muốn để ta đem khoái thiểm làm đến Ali hoặc là chim cánh cụt như thế, ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như đem cái này định nghĩa vì trở thành công lời nói, khoái thiểm hiển nhiên không có đủ điều kiện kia. Nhưng nếu như nói nhượng khoái thiểm đánh giá giá trị vượt qua ta cùng còn lại cổ đông đầu tư gấp 10 lần, coi như thành công. Như vậy ta nghĩ, dùng không bao lâu, cái này đánh giá giá trị sẽ xuất hiện. Đám phóng viên nhao nhao đáp lại tiếng cười. Xác thực, Tiền Công Tử lời này đơn thuần đầu cơ trục lợi. Dù là khoái thiểm đánh giá giá trị 100 ức, hắn cũng có thể nói, cái này vẫn chưa tới nhà bọn hắn cái kia công ty thành phố giá trị 1/3. Chỉ có thể coi là làm miễn cưỡng sống sót, không thể xem như thành công. Cái này ăn liệm ngữ điệu, đương nhiên liền không đếm. Mãi cho tới bây giờ, Thạch Lỗi nói tới đều còn tính là trung quy trong cách. Có trò đùa cũng có phân tích và giải thích, không có vấn đề gì. Nhưng là tiếp đó, Thạch Lỗi một câu, liền có một chút nhằm vào Tiền Công Tử ý tứ. Đám phóng viên rất muốn nhìn đến điểm này. Nhưng Thạch Lỗi đột nhiên nói ra thời điểm, bọn họ vẫn là cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thạch Lỗi nói, huống chi, Tiền công tử làm kinh nhân chi ngữ cũng không phải lần đầu tiên. Ta nhớ được, 3-4 năm trước, lúc ấy ta vừa thi được Ngô lớn, có một bộ Tiền công tử cùng Kỳ phụ thân đầu tư điện ảnh thượng tuyến. Lịch trình vừa vặn cùng mặt khác một công ty đầu tư mảng lớn giống như đúc. Lúc ấy, Tiền công tử liền để nhà mình viện tuyến cho đối phương giảm xuống hàng phiến lượng. Đối phương tại microblog cách không gọi hàng. Tiền công tử đã từng phát qua chí nguyện. Nói nếu như đối phương phòng bán vé có thể siêu 1 tỷ hắn liền ăn liệng. Không nghĩ tới đối phương không ăn màn thầu tranh khẩu khí. Dứt khoát soát lên phòng bán vé. Xinh xinh đem phòng bán vé soát đến 1 tỷ. Tiền công tử giống như cũng không ăn a. Ta lúc ấy còn hứng thú 10 phần tại trên internet tìm tòi tới. Cách thật lâu, mới nhìn đến Tiền công tử tại cái nào đó phỏng vấn bên trong tự mình đánh trống lảng thuyết pháp. Hắn biểu thị đối phương phòng bán vé là soát đi ra. Không đếm, mà hắn đầu tư điện ảnh nếu như muốn trả phiếu phòng. Nhà mình liền có viện tuyến. Vậy liền rất dễ dàng bất quá. Giao điểm thuế là có thể đem phòng bán vé xếp thành trong nước thứ nhất. Cá nhân ta cảm thấy, loại thuyết pháp này chân đứng không vững. Dù sao, nhà bọn hắn đầu tư điện ảnh phòng vé phải chăng trong nước thứ nhất. Dù là đến 100 ức, cái này cũng theo đối phương này bộ phim đạt tới 1 tỷ phòng bán vé không hề quan hệ. Hắn lúc trước lại không nói soát sẽ không ăn, không soát mới ăn. Hắn chỉ nói là chỉ cần đối phương siêu 1 tỷ hắn liền ăn a. Cho nên, lần này microblog, mọi người cũng làm như cố sự nghe một chút tính toán. Dưới đài nhất thời nổ tung nước, đám phóng viên nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai ngờ rằng, Thạch Lỗi rõ ràng đã dùng nói chêm chọc cười phương thức. Đem vấn đề này né tránh rất tốt, đã có đáp lại, cũng sẽ không lộ ra quá phân cao thấp. Nhưng vì sao lại phong cách vẽ đột biến đến một đoạn như vậy đâu? Liền liền Lộ Tây Minh cũng cảm thấy, Thạch Lỗi cử động lần này có chút không đủ lý trí. Hắn lo lắng nhìn xem Thạch Lỗi, lại không dám nói thêm cái gì. Dù sao, người ta là lão bản, cho dù đại cổ đông là Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng Ngụy Tinh Nguyệt không chỉ một lần nói qua, Thạch Lỗi mới thật sự là lão bản. Ở công ty bất cứ chuyện gì bên trên, Thạch Lỗi đều có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Cho dù là nàng làm ra quyết định, Thạch Lỗi cũng có thể tùy thời phủ quyết rơi. Dưới loại tình huống này, Lộ Tây Minh chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình lo lắng. Có thể là bởi vì Thạch Lỗi trước đó biểu hiện nhượng những ký giả này đều cảm thấy rất dễ chịu. Cũng đều cảm thấy Thạch Lỗi xa so với Tiền công tử càng đáng giá thân cận. Cho nên, trong đó một tên ký giả mở miệng nói ra, Thạch tiên sinh, ngài xác định ngài lời mới vừa nói, chúng ta là có thể công khai phát biểu a? Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái, cười nói, sợ ta đắc tội người, sợ vô duyên vô cớ cho mình dựng thẳng cái đại địch. Ký giả xấu hổ cười cười, không có nhận lời nói gốc dạ, giờ phút này mặc kệ nói cái gì cũng có một chút gây sự hiềm nghi. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, ta có thể nói ra đến, liền không sợ bất luận cái gì hình thức phát biểu. Nếu không, ta cùng các ngươi đánh nửa ngày thái cực, làm gì đột nhiên cải biến phong cách vẽ. Ta bên này tràn đầy phấn khởi lập nghiệp đâu. Thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn cũng sắp bắt đầu. Hắn lúc này đột nhiên xuất hiện cho ta dội nước lạnh. Đây không phải nhượng người đầu tư kiếm cớ đè thấp chúng ta đánh giá giá trị a. Khác không quan hệ, thế nhưng là, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. Cái này nói câu nói đùa cũng là thù không đợi trời chung a. Ta đương nhiên muốn chính diện đổi trở về. Đã Tiền công tử như thế không coi trọng ta hạng mục này. Như vậy ta hôm nay cũng đem lời thả ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, chúng ký giả nín hơi ngưng thần. Từng cái thẳng nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Bọn họ biết. Thạch Lỗi đây là muốn theo Tiền công tử đánh cược. Ta không có nhiều tiền. Đương nhiên không sánh bằng Tiền gia tài sản phong phú. Nhưng là, ta coi như vận khí không tệ. Đầu tư Khải Tuyên. Khải Tiên rất lợi hại không chịu thua kém. Căn cứ công nghiệp ước định, Vòng tiếp theo Khải Tiên triển khai B vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm. Đánh giá giá trị rất có thể vượt qua 1.5 tỷ. Cá nhân ta cũng có lòng tin đem Khải Tiên đánh giá giá trị hoặc là nói lên thành phố về sau thành. Phố giá trị làm đến 100 ức trở lên. Khoái Thiểm đâu? Ta tâm không có lớn như vậy. 3 tỷ, đến Khoái Thiểm D vòng thời điểm. Nếu như đánh giá giá trị còn không đạt được 3 tỷ. Ta liền lấy 3 tỷ đánh giá giá trị. Dùng Khải Tiên thu mua Khoái Thiểm. Cái này mai quả đắng chính ta ăn. Cam đoan mỗi một cái người đầu tư lợi ích không chịu đến bất luận cái gì tổn hại. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Đây là muốn điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.